Chương 318 Hắc Dực Long Ưng. Ngoại trừ Viêm Dương, đám thiên tài của Tam Đại Thần Tông đều đưa ánh mắt nhìn Nhiếp Ly ly khai, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Các đệ tử của Tam Đại Thần Tông cùng nhau hàn huyên, dần dần cũng tan cuộc. Diệp Hiên muốn cùng Tiếu Ngưng Nhi chào hỏi xã giao, thế nhưng Tiếu Ngưng Nhi cũng đã đi theo Nhiếp Ly rời đi, hoàn toàn không liếc tới hắn một cái. Tâm của Diệp Hiên tựa như lá cây phiêu linh giữa mùa thu. Nguyên bản tại thời điểm ban đầu đối với Nhiếp Ly, hắn còn có vài phần cảm giác về sự ưu việt. Mục đích để Tiếu Ngưng Nhi cảm thấy sự rõ sự thật, về sau nàng liền rõ ràng ai đối với nàng thích hợp hơn. Nhưng bây giờ Diệp Hiên cười khổ không thôi, hắn lấy cái gì để so với Nhiếp Ly? Diệp Hiên sư huynh sẽ không nhận thua chứ? Mộ Dung Vũ nhìn về phía Diệp Hiên cười khổ ở một bên nói, vậy còn có biện pháp khác hay sao? Diệp Hiên trầm mặc một lát nói, các người đều đánh giá quá cao tiểu tử Nhiếp Ly. Người suy nghĩ thử một chút, tu vị của hắn đến thiên mệnh cũng chưa đạt tới. Thời điểm hắn đang viết cái chữ kia, hắn cũng không sử dụng một tia đạo niệm. Ta suy đoán rằng tiểu tử này chắc ở nơi nào lấy được một bộ cổ tịch. Trên cổ tịch là chữ viết của một vị đại năng. Tiểu tử này sao chép một chút, vậy thì sau khi viết chữ, tự nhiên sẽ có đạo niệm rồi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Trong lòng Diệp Hiên khẽ động, lời của Mộ Dung Vũ quả thật có vài phần khả năng. Chúng ta phải làm sao? Chỉ cần hắn còn trong Thiên Linh Viện, chúng ta không thể làm gì hắn. Diệp Hiên nói, xác thực trong Thiên Linh Viện chúng ta không làm gì được, nhưng ta đoán chắc chắn hắn nhất định sẽ tiến về đại thế giới, đến lúc đó nói không chừng còn cần Diệp Hiên sư huynh tương trợ. Mộ Dung Vũ nói ra, lúc trước tại Quỷ Khư chi địa hắn cũng đã cùng Nhiếp Ly kết tử thù, dứt khoát hoặc là đã không làm, mà đã làm thì phải làm cho xong, bằng không mà nói hắn nhất định nghênh đón đòn phản công điên cuồng của Nhiếp Ly. Tốt nhất là có thể từ trong tay hắn đoạt quyển cổ tịch của vị đại năng kia. Nếu để cho Nhiếp Ly lớn lên, Vũ Thần Tông này sợ rằng không có chỗ cho Mộ Dung Vũ hắn. Chỉ cần có thể giúp ta xả cơn giận này ở trong đại thế giới, ta dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Diệp Hiên suy nghĩ một chút nói ra, hắn đối với suy đoán của Mộ Dung Vũ về bản cổ tịch kia cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Vậy thì cảm ơn Diệp Hiên sư huynh rồi. Mộ Dung Vũ mỉm cười chắp tay. Diệp Hiên vẫn có điều động một phần lực lượng của Hỏa Thần Tông Diệp Thị có hỗ trợ của Diệp Hiên. Nhiếp Ly đừng có thể nghĩ tới quật khởi trong đại thế giới. Đại thế giới chính là nơi Nhiếp Ly bị cô lập. Tuy rằng tụ hội tan cuộc, nhưng mà Tam Đại Thần Tông ở giữa rất nhiều đệ tử có tiếp tục trao đổi luận bàn. Diệp Hiên công tử, xem ra Ngưng Nhi muội muội sớm đã lòng có chủ, ta đây thật không thể giúp được. Trầm Linh ở bên cạnh đi tới khẽ cười, nàng xinh đẹp vũ mị, đi qua chỗ nào thổi vào mặt một làn gió thơm. Bất quá vẫn đa tạ sự hỗ trợ của Trầm tỷ tỷ. Diệp Hiên có chút chắp tay, chỉ tiếc không thể giúp được Diệp Hiên công tử. Trầm Linh lắc đầu thở dài, ta vẫn là lên đem linh thạch tinh hoa đưa trả lại đi thôi. Không cần, sau này không chừng còn muốn nhờ Trầm Linh tỷ tỷ tương trợ. Diệp Hiên lúc trước nhờ cậy Trầm Linh tại bên người Tiếu Ngưng Nhi nói tốt cho mình, hiện tại xem ra là chẳng tác dụng, bất quá đồ vật đã cho đi, lại há có đạo lý thu hồi lại. Mộ Dung Vũ không khỏi nhìn Diệp Hiên một chút, không nghĩ tới Diệp Hiên đối với Tiếu Ngưng Nhi vẫn rất để ý, rõ ràng còn vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy. Diệp Hiên đối với Tiếu Ngưng Nhi càng để ý, Mộ Dung Vũ càng có thể lợi dụng Diệp Hiên. Sắc trời dần tối, bọn người cố bối cáo biệt Nhiếp Ly đi về. Lục Viên Anu cùng Tiêu Tuyết vào phòng, trong phòng truyền đến thanh âm binh bốp chát rầm rầm. Ngẫu nhiên có thanh âm Lục Viêu thống khổ truyền đến, không biết cả hai đang làm gì. Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly không khỏi nhìn nhau cười, hai cái oan gia này ở đâu đều có thể đánh nhau, nhưng mà Lục Phiêu bị trị thì phải vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn không có một nổi điểm khí huyết xung thiên. Tiểu Ngưng Nhi đi vào phòng của Nhiếp Ly, nàng nhìn xung quanh có điểm thất thần. Sau khi đi vào Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly vẫn luôn ở chỗ này, trong căn phòng đều tỏa ra khí tức quen thuộc của Nhiếp Ly. Ngôi biệt viện này là của Tiêu Ngữ mướn, ta cùng Lục Phiêu ở chỗ này. Hôm nay Tiêu Ngữ đi đâu làm gì không biết, đến hiện tại vẫn chưa về. Nhiếp Ly cười nói, cùng Ngưng Nhi ở chung một chỗ, cảm giác tâm tình được nhẹ nhõm thêm vài phần. Buổi tối hôm nay, Nhiếp Ly chuẩn bị cho Ngưng Nhi dung hợp một thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Giữa phòng có một tấm bình phong thẳng đứng cách đoạn, còn đặt một cái thùng gỗ lớn. Đây là nơi Nhiếp Ly thường tắm. Dường như nghĩ đến điều gì, Tiểu Ngưng Nhi mặt hơi đỏ. Chứng kiến Nhiếp Ly đang nhìn thùng gỗ, Nhiếp Ly suy nghĩ một chút. Ngưng Nhi đi theo đám người Thiên Âm Thần Tông đi được rất lâu, chắc hẳn tàu xe mệt nhọc còn chưa tắm rửa gì. Nhiếp Ly nói, ta ra ngoài trước, ngươi ở nơi này tắm trước đi. Không cần, Tiểu Ngưng Nhi vội vàng khoát tay. Ở tại Vũ Thần Tông ngây ngô một thời gian, nàng cũng muốn cùng Nhiếp Ly ở chung. Nàng lo lắng Nhiếp Ly bất cứ lúc nào có thể biến mất. Nàng nghĩ một lúc rồi nói, như thế này đi, ta ở ngay chỗ này tắm rửa, có bình phong ngăn cách, ngươi không nhìn lén là được, có thể cùng ta trò chuyện. Sau khi nói xong, đôi má Tiểu Ngưng Nhi có chút nóng lên. Tuy rằng cách một tầng bình phong, nhưng cuối cùng là cùng một phòng, Tiểu Ngưng Nhi trong lòng không khỏi phanh phanh nhảy loạn. Nhưng muốn lẩy sinh chuyện như Tiêu Tuyết thường xuyên tại bên tai nàng nói, nàng không thể không khỏi lấy hết dũng khí. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, hắn đang muốn dung hợp thần cấp phát triển long huyết yêu linh. Trong sân dung hợp thần cấp phát triển long huyết yêu linh quá nguy hiểm, vạn nhất phát hiện sẽ đưa tới phiền toái. Hắn gật đầu nói, vậy được rồi. Nhiếp Ly xuất ra mộng yểm yêu hồ, bắt đầu dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Thấy Nhiếp Ly cúi đầu bận rộn, bộ dáng thần sắc vô cùng chăm chú, Tiểu Ngưng Nhi dậm chân. Chính mình thật vất vả đến Vũ Thần Tông, Nhiếp Ly nhanh như vậy đã bắt đầu bề bộn chuyện chính mình. Tiểu Ngưng Nhi cũng bận rộn đem thùng gỗ chưa đầy nước, sau đó lén lút thoáng nhìn về phía Nhiếp Ly, trái tim thình thịch nhảy loạn. Nàng đi đến sau bình phong, chậm rãi cởi bỏ quần áo, phô ra đôi vai mượt mà cùng dáng người uyển chuyển, làn da trong suốt như thủy tinh, tựa như ngọc bích, da thịt cân xứng, đôi chân ngọc càng thêm tinh vi mềm mại, tựa như kiệt tác của thượng đế. Nàng chậm rãi bước vào thùng gỗ. Ngưng Nhi, Nhiếp Ly quay đầu lại, ngẩng đầu hướng cái bình phong. Phía sau bình phong đốt lên ánh lên, xuyên thấu qua tấm bình phong có thể mờ mờ chứng kiến dáng người có lồi có lõm của Ngưng Nhi. Nhiếp Ly không khỏi lúng túng sờ mũi một cái, trong phòng tựa hồ đều tràn ngập mùi thơm của thiếu nữ. Tiểu Ngưng Nhi cũng không biết hiện tại Nhiếp Ly đang nhìn về phía mình. Nàng đáp lên một tiếng, chậm rãi tiến nhập vào thùng gỗ, bắt đầu tắm rửa. Nhiếp Ly thu hồi ánh mắt, cũng không khỏi cười cười, đưa mắt tập trung dưới đáy mộng yểm yêu hồ, một bên để vào bình thường phát triển long huyết yêu linh tiến hành dung hợp, nói, Ngưng Nhi, phong lôi rực long huyết của hiện tại tu luyện tới trình độ nào? Phong lôi rực long huyết của ta đã tu luyện đến ngưng lôi cảnh. Tiểu Ngưng Nhi thanh âm thanh thúy từ sau bình phong chuyển đến. Phong lôi rực long huyết, mỗi một tầng thứ tăng lên, tu vị sẽ liền tăng 3 cảnh giới. Ta vốn chỉ là nhị mệnh cảnh giới, từ dẫn lôi bước vào ngưng lôi liền trực tiếp đạt tới ngũ mệnh cảnh. Nghe được lời của Tiểu Ngưng Nhi, trong lòng Nhiếp Ly không khỏi có chút cảm khái. Phong lôi rực long huyết không hổ là đỉnh phong công pháp, có thể tiến độ tinh tiến vô cùng dũng mãnh, khiến cho tốc độ tu luyện của Ngưng Nhi đạt tới trình độ kinh người. Hắn cũng phải nỗ lực hơn. Ngũ mệnh cảnh về sau, người có tiến vào đại thế giới hay không? Nhiếp Ly hỏi thăm Tiểu Ngưng Nhi. Tiến vào đại thế giới rèn luyện cũng có thể cực nhanh mà để thăng tu vị. Hơn nữa trong đại thế giới thường xuyên sẽ xuất hiện bảo vật kinh người. Ta đi một chuyến đến đại thế giới, săn giết 3 đầu long huyết yêu thú, cũng đào được một ít linh dược. Bất quá một thân một mình không dám thâm nhập quá lâu. Dùng tính cách của Tiểu Ngưng Nhi, đoán không chừng không đồng ý gia nhập vào một đoàn săn giết lớn. Dù sao những cái liệp sát đoàn kia thành viên đều hỗn tạp, một thân một mình cả hai xác thực không dám xâm nhập vào một cái khu vực nguy hiểm đại thế. Cách rất xa đại thế giới là một chỗ vô cùng thần bí, coi như là Vũ Thần Tông cường giả cũng chỉ dò xét một phần địa vực trong đó. Nếu không đạt tới thiên mệnh cảnh, có được mấy cái mạng, người bình thường khắc là bạn không dám tiến lên phía trước. Thứ các đại thần tông có khả năng nắm trong tay cũng chính là địa vực phụ cận của thần tông. Trong khu vực đại thế giới khổng lồ sinh tồn vô số long huyết yêu thú cường đại, thậm chí một ít thượng cổ huyết mạch siêu cấp yêu thú, rất nhiều yêu thú liền đến cả thần tông cao cường giả cấp cũng không dám chọc vào. Nếu không phải các đại thần tông đều bố trí một hộ tông đại trận, rất nhiều thượng cổ huyết mạch siêu cấp yêu thú có thể trực tiếp hủy diệt một cái tông phái. Bất quá, một khi đã tới thiên mệnh cảnh, rất nhiều người đều tiến vào đại thế giới rèn luyện, tìm kiếm cách đột phá cảnh giới, thậm chí trong đại thế giới xây dựng thế lực chính mình. Các đại thần tông tông quy, chỉ có những hậu duệ có thể trong đại thế giới xây dựng thế lực mới có tư cách cạnh tranh tông môn vị trí người kế thừa. Tất cả đại thế gia tại thời điểm truyền thừa trước gia chủ cũng sẽ dùng những người thừa kế kinh doanh thế lực lẫn năng lượng làm căn cứ trọng yếu trong khảo hạch. Những kẻ ăn no mặc ấm thì chỉ là kẻ không có tư cách thành người kế thừa gia tộc. Ta hiểu. Nhâm Ly biết rõ tính cách của Tiểu Ngưng Nhi, ưa thích một thân một mình, để cho nàng tiến vào liệp sát đoàn đều rất khó khăn, chớ đừng nói là thành lập liệp sát đoàn cho riêng mình. Cho nên Nhấp Ly cũng không nói cho Tiểu Ngưng Nhi biết tính toán của mình. Tiểu Ngưng Nhi chỉ cần hào hào tu luyện là được. Về phần tương lai thế lực ra sao, liền chính mình làm là được. Không ngừng mà dung hợp, tiêu hao số lượng lớn bình thường tính phát triển long huyết yêu linh. Về sau, Nhấp Ly rốt cuộc đã dung hợp thành công một cái thần cấp phát triển long huyết yêu linh. Đáng tiếc không phải là dị biến cấp, hơn nữa lại là hắc dực long ưng. Cùng công pháp với Tiểu Ngưng Nhi thì tu luyện không phù hợp. Người dùng hợp hiện tại yêu linh vẫn là vòng lôi thiên tước sao? Nhấp Ly hỏi thăm Tiểu Ngưng Nhi. Ta có một đầu trác tuyệt cấp tính long huyết yêu linh, ngươi cho ta cái vòng lôi thiên tước kia. Gần đây ta rèn luyện lấy được vòng lôi kiếm. Tiểu Ngưng Nhi hé miệng nói. Nhấp Ly đưa cho nàng vòng lôi thiên tước, nàng sao lại nguyện ý vứt bỏ? Không nghĩ tới Tiểu Ngưng Nhi ngoại trừ lấy được chắc tuyệt cấp phát triển long huyết yêu linh còn lấy được phong lôi kiếm. Xem ra Thiên Âm Thần Tông đối với đệ tử vẫn khá vô cùng. Trong Thiên Âm Thần Tông đấu trong nội bộ xa xa còn lâu mới kịch liệt được như Vũ Thần Tông. Hơn nữa tài nguyên so với Vũ Thần Tông thì còn hơn nhiều. Chương 319 Thiên Vân Thần Tôn. Nhấp Ly cùng Ngưng Nhi trò chuyện, còn hàn huyên về tình trạng gần đây của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân bởi vì huyết mạch tương xứng, nàng tiếp tiến nhập vào thần Thiên Âm Thần Tông bí cảnh để tu luyện. Tu vị hiện tại so với Tiểu Ngưng Nhi còn phải mạnh mẽ hơn vài phần. Diệp Tử Vân cùng Tiểu Ngưng Nhi bởi vì đều là thiên phú kinh người mà trở thành song tử tinh trẻ tuổi nhất của Thiên Âm Thần Tông, rất được coi trọng. Biết được thời gian qua Tử Vân cùng Ngưng Nhi không tệ, Nhấp Ly cũng an tâm. Về phần chuyện tranh bá thì Nhấp Ly không muốn để Tử Vân cùng Ngưng Nhi liên lụy. Ngưng Nhi nhìn xuyên thấu qua tấm bình phong, chỉ có thấy một thân ảnh mông lung mà quen thuộc. Bất quá mỗi lần chứng kiến thân ảnh quen thuộc này đều làm cho nàng cảm thấy vô cùng an tâm, coi như đem mình hoàn toàn giao cho Nhấp Ly, nàng cũng tuyệt không oán hận, không hối hận chút nào. Nhấp Ly, ngươi sắp tiến vào đại thế giới sao? Tiểu Ngưng Nhi hỏi. Việc đó là chắc chắn. Nhấp Ly ánh mắt hiện lên vẻ sâu xa, bất quá hắn cười cười nói. Ta hiện tại vừa vặn đạt tới thiên mệnh cảnh mà thôi, ít nhất phải tới nhị mệnh cảnh mới dám tới đại thế giới, bằng không mà nói, chết như thế nào còn không biết. Ừ, Tiểu Ngưng Nhi gật đầu đáp một tiếng. Nàng không cần phải lo lắng cho Nhấp Ly. Nhấp Ly làm việc từ trước đến nay đều có kế hoạch. Trên người Nhấp Ly có một loại lực lượng vô hình làm cho người ta an tâm. Nhấp Ly tiếp tục dùng luyện yêu linh. May mắn cô bối thu mua bình thường tính phát triển long huyết yêu linh đủ nhiều, Nhấp Ly cũng không ngừng mà tiếp tục dung luyện. Tiếp tục dung luyện ra có thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh thứ hai. Từ sau khi lần thử nghiệm cách dùng thiên đạo chi lực áp chế cưỡng ép thành công, mỗi lần bắt đầu dung luyện thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, Nhấp Ly đều thúc giục thiên đạo chi lực trong cơ thể áp chế mạnh mẽ. Còn thứ hai thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh cũng dung hợp thành công. Tuy rằng không phải phong lôi hệ, nhưng lại là một lôi hệ xích lôi thần điểu. Hơn nữa là dị biến, đưa cho Ngưng Nhi dung hợp vẫn là tương đối khá. Vừa rồi dung hợp được một đầu hắc rực long ưng kia, có thể đưa cho Tiêu Tuyết. Nhiếp Ly còn phải dung hợp ra một con thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh cho Diệp Tử Vân, rồi đưa cho Tiếu Ngưng Nhi mang cho Tử Vân. Một lúc sau, Tiếu Ngưng Nhi từ buồn tắm đi ra, nàng bọc một cái gấm vóc trên thân thể, sau đó đi ra, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tiếu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly ánh mắt hơi chậm rãi, tóc Tiếu Ngưng Nhi vẫn còn ướt, những giọt nước theo sợi tóc đã rơi vào trên da thịt có chút ửng đỏ. Gấm vóc bao bọc không thể che hết được, mơ hồ thấy dáng người nở ra hút hồn, hai bả vai tinh xảo và mỏng manh, tựa hồ không chịu nổi bị nắm chặt, cặp đùi phía dưới xinh đẹp thon dài đủ làm cho người ta khó có thể rời mắt. Chứng kiến bộ dạng Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly lúng túng rời ánh mắt. Khuôn mặt của Tiếu Ngưng Nhi ửng đỏ, nàng mở miệng đều muốn nói cái gì, chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn thẹn thùng lùi về. Sau đó là mặc lên người mình một bộ quần áo luyện công màu trắng, nhẹ nhàng mà thở dài một cái. Đối diện với Nhiếp Ly, nàng thủy chung không đủ dũng khí. Ngưng Nhi, ta đã giúp ngươi dung hợp ra một đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, ngươi qua đây đem nó dung hợp đi. Nhiếp Ly chủ động đổi chủ đề, hóa giải bầu không khí lúng túng. Tiếu Ngưng Nhi đi ra, khuôn mặt nóng hổi như cũ. Nàng đi tới bên cạnh Nhiếp Ly, từ trong tay Nhiếp Ly tiếp nhận thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh. Tiếu Ngưng Nhi nhắm lại hai con ngươi, sau đó dựa theo phương pháp dung hợp yêu linh, cảm ứng đến đầu long huyết yêu linh trong khối linh thạch. Nhiếp Ly ngắm nhìn Tiếu Ngưng Nhi, nàng mặc một bộ quần áo tu luyện màu trắng, càng lộ ra vẻ thanh thuần động lòng người. Trong lòng của hắn sao không biết tâm ý của Tiếu Ngưng Nhi, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt Nhiếp Ly, lông mi Tiếu Ngưng Nhi giật giật, tỏ ra có chút bất an, sau đó là mở mắt. Trong đôi mắt thanh tịnh nhìn về phía Nhiếp Ly, nàng ngượng ngùng nói: Nhiếp Ly, người mà tiếp tục nhìn ta, ta không thể tĩnh tâm mà dung hợp yêu linh. Nhiếp Ly nhún vai cười nói: mới vừa rồi còn bị dụ dỗ, vẫn không thể để cho người ta nhìn lâu hơn một chút a. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi thẹn đến mặt đều nhanh chóng cúi thấp đến ngực. Nàng đương nhiên nghe được lời của Nhiếp Ly có ý trêu chọc, không khỏi chép miệng: Nhiếp Ly thật là một tên xấu xa. Chứng kiến bộ dáng của Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly không khỏi cười nói: ngươi tiếp tục dung hợp yêu linh đi. Tiếu Ngưng Nhi bắt đầu liền dung hợp xích lôi thần điểu yêu linh, Nhiếp Ly cũng bắt đầu giúp Diệp Tử Vân dung hợp yêu linh. Đêm dần khuya, Vũ Thần Tông, Thiên Vân Điện. Một lão già tóc bạc lạc lạc ngồi xếp bằng, hắn dáng người thon gầy, tiền phòng đạo cốt thuộc loại nhất phái, quách người từng đạo lưu quang, năm màu vận chuyển, trên người hắn tản ra từng cỗ lực lượng ấm áp, giống như là ánh mặt trời vậy. Sư phụ, Xích Mộc Tôn Giả đối với lão giả có chút khom người. Lão giả này là sư phụ của Xích Mộc Tôn Giả, một trong những ngũ đại cự đầu của Vũ Thần Tông, Thiên Vân Thần Tôn. Hắn cùng các cự đầu khác không giống nhau, Thiên Vân Thần Tôn rất ít tham gia nội đấu phân tranh trong Vũ Thần Tông, một mực bảo trì trạng thái trung lập, chỉ trung thành với tông chủ. Ai có được vị trí chung, tông chủ liền ủng hộ người đó. Thiên Vân Thần Tôn không có khống chế bất kỳ thế lực nào, chỉ có 36 vị đệ tử, nhưng mà cũng không ai dám khinh thường sự tồn tại của Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Tân Vân Thần Tôn mở mắt nhìn về phía Xích Mộc Tôn Giả hỏi: Đồ Nhi, tới tìm ta việc gì? Thực sự cũng không phải chuyện trọng yếu gì, lần này tân đệ tử gia nhập, trong đó ngược lại có một vài đệ tử thiên phú không tệ, một trong đó là một cái thiên linh căn bát phẩm, thiên phú chắc tuyệt, tu thần công pháp liền ngay cả ta cũng xem ra không hiểu. Xích Mộc Tôn Giả cười khổ nói: Ồ, Thiên Vân Thần Tôn ngược lại sinh ra một ít hứng thú. Trừ lần đó ra, gần nhất Tam Đại Thần Tông đệ tử hội có một khâu luận đạo, lấy đạo liệm dung nhập vào trong cầm kỳ thư họa, Hỏa Thần Tông Viêm Dương, Thiên Âm Thần Tông Minh Nguyệt Vô Song, còn có bên chúng ta Vũ Thần Tông Long Thiên Minh đều ra tay phô bày. Các người học viên này, sau khi ba người Long Thiên Minh biểu diễn xong, hắn cũng đi lên biểu diễn một màn, ghi một chữ, cái chữ kia có vài phần huyền diệu. Trong thiên điện, những thiên tài khác kể cả Long Thiên Minh cũng không thể ngộ ra huyền ảo trong đó. Tưởng rằng đó là thư pháp thông thường, chỉ có Biêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song ngộ ra đều cảm bái hạ phong. Nghe lời của Xích Mộc Tôn Giả, Thiên Vân Thần Tôn tâm niệm vừa động, nhấp đi đến cùng là viết thư pháp gì mà có thể để Biêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song hai người cảm bái hạ phong. Biêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song, hai người thực lực và thiên phú, Thiên Vân Thần Tôn biết rõ ràng đây chính là hai người hậu bối nổi bật nhất trong đám đệ tử Hỏa Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông, nhất là Biêm Dương, nhưng lại là Hỏa Thần Tông gần trăm năm thiên tài chắc tuyệt nhất. Hắn từ thế gia nào vào Vũ Thần Tông? Thiên Vân Thần Tôn hỏi. Thiên Vân Thần Tôn sở dĩ đối với Vũ Thần Tông mọi chuyện đều không hỏi tới là vì Vũ Thần Tông phân tranh quá kịch liệt. Cố Thị cùng Long Ngân Thế Gia đều muốn trở thành Vũ Thần Tông chấp trưởng giả, đem Vũ Thần Tông huyên náo đến gò gà chó không yên. Về phần Thương Viêm Thế Gia, tuy rằng giữ yên lặng nhưng lại có ý tưởng khác. Mắt thấy Vũ Thần Tông có sa sút bất lực, hắn rất là lòng thoái chí, mặc kệ Nhấp Ly là thế gia nào đều ưa là tiêu điểm của mâu thuẫn. Thiếu niên này từ Tiểu Linh Lung thế giới, trước mắt chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào, hơn nữa rõ ràng còn tuyên bố không tốt nghiệp Thiên Linh Viện, không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bất quá không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Xích Mộc Tôn Giả nói ra, hắn biết rõ tính khí của Thiên Vân Thần Tôn nóng lạnh, cho nên mới báo hết thảy Nhấp Ly cùng Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn đối với những đệ tử thiên tài không gia nhập thế gia khác đều đặc biệt chiếu cố. Ồ, Tiểu Linh Lung thế giới, Thiên Vân Thần Tôn động lòng. Vừa nghe đến Tiểu Linh Lung thế giới, hắn nhớ tới một người trầm mặc mà nói, hắn không muốn gia nhập thế gia, nhất định nhận lấy áp lực không nhỏ. Cùng bà đại thế gia kia lên tiếng chào hỏi kẻ này, làm cho ta đã nhìn chúng, để cho bọn thế gia không đến gây phiền nhiễu. Kẻ này làm người như thế nào, ta phải quan sát thử mới được. Vâng, Xích Mộc Tôn Giả cùng kính đáp. Thiên Vân Thần Tôn mặc dù không hỏi về phân tranh nhiều năm, nhưng dù sao cũng là một trong ngũ đại cự đầu của Vũ Thần Tông, hơn nữa vẫn bảo trì trung lập. Bà đại thế gia đều có chiếu cố một chút mặt mũi của Thiên Vân Thần Tôn. Cuối cùng, ai cũng không muốn chọc giận một nhân vật hết sức quan trọng như vậy. Ngay tại thời điểm Xích Mộc Tôn Giả cáo lui, Thiên Vân Thần Tôn gọi Xích Mộc Tôn Giả trở lại, nói, đúng rồi, người sau khi trở về hướng hắn cầu một bức chữ tới đây, ta ngược lại muốn nhìn một chữ. Trong chữ của hắn có cái gì huyền ảo? Ngay cả Thiên Vân Tôn Giả cũng đối với chữ của Nhiếp Ly sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhìn lòng Xích Mộc Tôn Giả có chút kinh ngạc. Cuối cùng Thiên Vân Thần Tôn thế nhưng lại cùng Vũ Thần Tông siêu cấp cường giả, lại có thể đối với Nhiếp Ly viết một bức chữ sinh ra hiếu kỳ, cũng là cho hắn đi cầu một bức. Dạ, sư tôn đại nhân, Xích Mộc Tôn Giả cung kính đáp, sau đó khom người đi. Cả đêm qua nhanh trời dần sáng, Nhấp Ly cùng Tiểu Ngưng Nhi trong phòng đi ra. Tiểu Ngưng Nhi đã hoàn thành dung hợp với thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, cảm thụ được lực lượng hoàn toàn mới của Long Huyết Yêu Linh thần cấp phát triển tính, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Lục Phiêu cũng từ trong phòng đi ra, thấy Nhấp Ly liền chạy tới, kích động hưng phấn nhìn Nhấp Ly run giọng, Nhấp Ly, Tiểu Tuyết Nàng, Tiểu Tuyết Nàng làm sao đây? Nhấp Ly nhìn về phía Lục Phiêu, hắn phát hiện Lục Phiêu mặt mũi bầm dập, tuy rằng lau thuốc lại bộ dáng vẫn chưa khỏe. Tiêu Tuyết Nàng để cho ta sờ soạn, Lục Phiêu kích động đến nỗi khó có thể để ý bộ dáng chính mình. Nghe được lời của Lục Phiêu, Tiểu Ngưng Nhi khuôn mặt hơi đỏ. Sờ cái gì, sờ soạn liền sờ soạn thôi, Nhấp Ly cười khổ nói, mới sờ soạn một thoáng liền kích động như vậy không phải chứ. Lục Phiêu tỏ ra có chút ngượng ngùng, bộ dáng nhăn nhó, vẻ mặt màng dáng vẻ hạnh phúc nói, nàng rốt cuộc chịu đưa cho tay cho ta sờ soạn. Nghe lời của Lục Phiêu, Nhấp Ly mở to hai mắt trừng mắt nhìn Lục Phiêu. Tình trạng Lục Phiêu kích động như vậy, hưng phấn chạy tới chỉ là nói cho hắn biết tư tiết để cho hắn sờ soạn vào tay. Nhấp Ly vỗ một cái trên đầu Lục Phiêu mắng, không có tiền đồ, sờ soạn một cái tay mà trở lên kích động thành như vậy phải không? Nghe được lời Nhấp Ly, Tiểu Hương Nhi không khỏi đứng che miệng cười khanh khách. Nhấp Ly kéo cổ Lục Phiêu lại gần, hắn ở bên tai Lục Phiêu nói nhỏ vài câu. Thật sao? Lục Phiêu mở to hai mắt nhìn Nhấp Ly, ngươi không lừa ta chứ? Đương nhiên ta không lừa gạt ngươi. Nhâm Ly gật đầu nghiêm túc nói. Lục Phiêu chần chừ, rốt cuộc cũng biểu lộ ra vô cùng tập trung, giống như biến thành một cảm tử quân hướng về phòng chính mình. Tiểu Tuyết hiện giờ vẫn còn trong phòng nghỉ ngơi. Chương 320 tràn đầy thành ý. Chỉ một lát sau, trong phòng liền truyền đến tiếng Lục Phiêu kêu lên thê lương thảm thiết cùng khóc thét. Bên trong đó truyền ra tiếng Tiểu Tuyết mắng to Lục Phiêu lưu manh, sau đó lại là đánh nhau lung tung hỗn loạn. Cuối cùng lúc này nên mới dịu xuống một chút. Thanh âm này quả thực là thảm không đành lòng nghe. Ngươi vừa rồi rốt cuộc nói với cái gì với Lục Phiêu? Tiểu Ngư Nhi trừng mắt nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly không khỏi lửa một nụ cười nói không có gì. Tiểu Ngư Nhi mím môi, đoán chừng Nhiếp Ly chủ ý bày ra cái gì đó xấu xa cho Lục Phiêu, bằng không thì Lục Phiêu cũng sẽ không bị Tiêu Tuyết giáo huấn như vậy. Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngư Nhi cùng nhau hàn huyên hồi lâu. Một lát sau, cửa biệt viện truyền đến tiếng động, đoán chừng là Tiêu Ngữ trở lại. Nhiếp Ly cười cười nói, hướng biệt viện đi đến, mở ra đại môn chỉ thấy ở cửa đứng ba người, một cỗ khí tức cường đại đập thẳng vào người. Nhiếp Ly cười cười nói, hướng biệt viện. Ba người này đều là thanh niên tuổi khoảng 20, tu vị đều trên thiên mệnh cảnh, đoán chừng người dẫn đầu đạt tới thiên tinh cảnh. Nhiếp Ly có thể cảm giác được trên thân thể đối phương khí tức sát phạt lặng lề. Người trẻ tuổi kia nhìn Nhiếp Ly trầm giọng nói, người chính là Nhiếp Ly. Người trẻ tuổi ánh mắt quét qua Tiểu Ngưng Nhi, con mắt hơi sáng lên, bất quá vẫn thu liễm lại. Không sai, Nhiếp Ly dò xét đối phương, không biết đối phương có chủ ý gì. Ta là Long Hữu, là người Long Ấn Thế Gia, ta được giao phó đến chỗ ngươi cầu một bức chữ. Long Hữu lạnh nhạt nói, mặc dù nói là cầu một bức chữ, nhưng mà trong lòng giọng lại không có bất kỳ ý tứ tình cầu nào. Trên người Long Hữu kia thiên tinh cảnh khí tức khiến cho Nhiếp Ly cảm thấy một tia áp bách. Long Hữu này đoán chừng là người của Long Thiên Minh, một mặt là hướng Nhiếp Ly cầu một bức chữ, một mặt khác muốn giáo huấn Nhiếp Ly, miễn cho Nhiếp Ly tự xưng bản thân thiên phú không tồi. Không biết thế nào là trời cao đất rộng. Ngoại trừ cầu một bức chữ, thiếu gia của chúng ta đối với ngươi có chút hứng thú, muốn mời ngươi gia nhập Long Ấn Thế Gia Thiên Long Vệ. Long Hữu liếc qua Nhiếp Ly, theo hắn Nhiếp Ly không có tư cách gia nhập Thiên Long Vệ. Không biết vì cái gì thiếu gia lại giao phó lần nữa. Nếu như Nhiếp Ly nguyện ý gia nhập, mặc kệ Nhiếp Ly nhắc tới điều kiện gì, hoàn toàn có thể nhận lời ứng trước. Lúc trước ta từng tuyên bố qua, không gia nhập bất kỳ một thế gia nào. Hy vọng hãy tha thứ về phần chữ, ta sẽ biết mấy chữ để cho các hạ mang về báo cáo kết quả. Nhiếp Ly nói ra, trong mắt hắn thoáng xẹt qua một tia quang mang không hề dễ thấy. Quả nhiên giống như hắn dự liệu, Long Thiên Minh sẽ phái người đến cầu chữ. Dùng tính cách của Long Thiên Minh, quả quyết sẽ không chịu tiêu tốn 15 vạn linh thạch tới Nhiếp Ly mua chữ. Dù sao, 15 vạn linh thạch không phải là số lượng nhỏ. Khí độ Long Thiên Minh này so với Viêm Dương của Minh Nguyệt Vô Song vẫn thua kém hơn nhiều. Muốn lấy thế đè người, không công mà có được chữ. Long Thiên Minh xác thực rất khá, vừa không cần trả phí, vừa nhận được chỗ tốt. Đối với Long Thiên Minh, trong lòng một mực cẩn cảnh giác, chữ hắn đương nhiên sẽ không cho Long Thiên Minh dễ dàng như vậy. Long Hữu nguyên lai còn tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ cự tuyệt. Dù sao nghe nói chữ của Nhiếp Ly bán vô cùng mắc, nhưng nghe Nhiếp Ly nói sẽ ghi mấy chữ lại để cho Long Hữu mang về, Long Hữu sắc mặt thoáng qua hòa hoãn. Nhiếp Ly này vẫn là người tức thời, biết co biết duỗi. Chư vị xin ở chỗ này một chốc, ta trở về viết chữ cho ba vị. Nhiếp Ly rất khách khí khẽ đưa tay nói, được, chúng ta chờ ngươi. Long Hữu gật đầu. Long Thiên Minh đã bảo chỉ cần Nhiếp Ly đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào đều không cần làm khó Nhiếp Ly. Tuy rằng Nhiếp Ly có khả năng sẽ là một đối thủ cạnh tranh, nhưng chỉ cần Nhiếp Ly biết là thế nào là phải trái, Long Thiên Minh tạm thời không có ý định gây khó xử. Dù sao, tại bên trong Thiên Linh Viện, hắn không có biện pháp nào uy hiếp Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngư Nhi tới gian phòng. Tiểu Ngư Nhi nhìn về Nhiếp Ly hỏi, ba người này muốn lấy chữ không công từ ngươi, người cứ vậy cho hắn sao? Tiểu Ngư Nhi trong nội tâm có chút không cam lòng. Tại Tiềm Ân Tông, chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Nàng cảm thấy ba người kia rất đáng giận, lấy đồ trắng trợn còn mang cái bộ dáng là người. Chuyện đương nhiên, thời thế so người mạnh trong bọn họ, tiên tinh cường giả đương nhiên phải cho. Nhấp Ly cười nhạt một cái nói, đi đến trước bàn đem một tờ giấy trắng mở ra, sau đó lưng bút, ánh mắt hơi ngưng. Thời điểm Tiểu Ngư Nhi nhìn Nhấp Ly, chỉ thấy Nhấp Ly toàn thân giống như bốc cháy, tràn ngập loại khí tức nóng bỏng. Mặt khác khí tức tựa hồ giấu hai loại hắc ám cùng quang minh hắc pháp tắc chi lực. Đạo niệm kia hội tụ phía ngòi bút, Nhấp Ly chậm rãi đặt bút lên bắt đầu viết. Tiểu Ngư Nhi mở mắt to, toát ra ánh mắt kinh hoàng. Vào thời điểm lúc trước Nhấp Ly viết chữ, trên người hoàn toàn không cảm giác được đạo niệm, mà bây giờ viết chữ lại điều động đạo niệm. Tiểu Ngư Nhi cực kỳ thông minh, thoáng minh bạch xem ra Nhiếp Ly có ý đồ. Ta tại tiểu lung linh thế giới ngộ ra hai loại hắc ám cùng quang minh pháp tắc chi lực, phát hiện ẩn chứa đạo niệm thần bí nào đó, bóng tôi lạnh lẽo cùng quang minh nóng bỏng, đương nhiên chỉ là lĩnh ngộ về đạo niệm của ta, cùng lĩnh ngộ đạo niệm của vị đại năng kia vẫn kém hơn nhiều. Lòng thiên minh không trả phí, muốn từ ta có chữ, cho nên nói một cách khách khí thì là không có hàng tốt. Nhấp Ly cười nhạt một cái, thời điểm hắn viết ra đã đem hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực ẩn chứa đạo niệm ẩn tàng, viết ra chữ tự nhiên sẽ không có đạo niệm của vị đại năng kia. Viết chữ của vị đại năng kia, muốn viết ra đạo niệm thì đã viết cũng phải đi vào cái ý cảnh kỳ diệu mới có thể viết ra. Nghe được Nhấp Ly dĩ nhiên không có hàng tốt, Tiểu Ngư Nhi không khỏi che miệng cười khanh khách. Nhấp Ly quả thực là người chịu thòi thòi một chút cũng không. Khó trách Nhấp Ly sảng khoái như vậy đem chữ cho đám người kia. Dù sao viết chữ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Viết xong chữ kiếm, Nhấp Ly suy nghĩ một chút cười nói, chỉ viết một chữ lộ ra ta không có đủ tài nghĩ, ta viết cho hắn thêm hai chữ nữa. Cộng thêm chữ kiếm này, Nhấp Ly tổng cộng viết ba chữ. Hắn khẽ mỉm cười nói, còn nhiều hơn Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song một chữ. Lần này bọn hắn cũng có thể cảm thấy ta tràn đầy thành ý. Nghe được lời Nhiếp Ly, Tiểu Ngư Nhi không khỏi cười một cái. Nhiếp Ly thật sự rất xấu. Bất quá tuy rằng Nhiếp Ly dạo hoạt, nhưng Tiểu Ngư Nhi nhưng cũ cảm thấy Nhiếp Ly là người có thể tin tưởng. Bởi vì Nhiếp Ly như vậy đều là đối với địch nhân, còn đối với người bên cạnh, Nhiếp Ly liền thành thành thật thật chân thành mà đối đãi. Nhấp Ly lấy ba chữ bức kia đưa cho Long Hữu, ba vị ta đã viết xong. Long Hữu tiếp nhận chữ của Nhấp Ly, hắn cẩn thận ngưng nhìn lại chữ viết này, vẹn vẹn chỉ cảm ứng được một tia đạo niệm như có như không, không có gì lớn. Hắn không khỏi nhíu mày, Nhấp Ly không có làm đồ giả chứ? Bất quá nghe nói chữ Nhấp Ly viết, người bình thường rất khó cảm ứng được đạo niệm, chuyện này sớm đã truyền ra. Long Hữu trong nội tâm có chút không cam lòng, hắn như thế nào cũng thiên tinh cảnh cường giả, còn là tinh anh của Thiên Long Vệ, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không nhìn ra huyền ảo trong đó. Long Hữu có chút bực bội thu lại bức chữ, sau đó nhìn Nhấp Ly nói, bức chữ này ta nhận, chúng ta đi. Long Hữu vung tay mang theo hai người kia quay người đi khai. Tiểu Ngân Nhi lông mày nhíu chặt, người này thật không có lễ độ, nhận được đồ trên tay người khác ngay cả một câu đa tạ cũng không. Nhấp Ly ngược lại không để ý việc như thế, chính hắn cũng cho người đồ đều gắn mắc đồ xịn quản chi nhiều. Ba người Long Hữu vừa rời đi, lại có người gõ cửa. Nhấp Ly mở cửa thì phát hiện Xích Mộc Tôn giả. Xin hỏi Tôn giả đến cho ta có chuyện gì? Nhấp Ly cung kính hỏi. Hắn đối với Xích Mộc Tôn giả vẫn là vô cùng khách khí, dù sao Xích Mộc Tôn giả hiện tại là đạo sư của hắn. Xích Mộc Tôn giả tỏ ra thập phần khiêm tốn, sắc mặt thái độ thần sắc cũng làm cho người ta thấy một xuân phong. Hắn cười cười nói, thật có lỗi, khi không phải lúc có khóa học mà lại tới làm phiền ngươi. Ta chịu ủy thác của một vị đại nhân, hướng ngươi cầu một chữ, nếu ngươi nguyện ý ta bên này có thể dùng 15 vạn linh thạch mua. Tôn giả nói quá lời, đạo sư hướng đệ tử cầu chữ làm sao có thể lấy thù lao. Ta biết mấy chữ rồi giao cho Tôn giả là được, không biết vị là ủy thác Tôn giả. Nhiếp Ly vô cùng khách khí nói, Xích Mộc Tôn giả tại Thiên Linh Viện đảm nhiệm việc dạy học đệ tử khắp Vũ Thần Tông, bản thân quen biết rộng, người có thể để cho Xích Mộc Tôn giả được xưng là đại nhân lại càng không phải chuyện đơn giản. Loại cơ hội này Nhấp Ly như thế nào bỏ qua, dù sao ghi mấy chữ mà thôi, lại không mất miếng thịt nào. Vị đại nhân này một mực ẩn thế không xuất hiện, coi như nói cho ngươi, có khả năng ngươi cũng không biết, ngoại giới gọi hắn là Thiên Vân Thần Tôn. Xích Mộc Tôn giả nói, Thiên Vân Thần Tôn ở ẩn nhiều năm, một người thuộc thế hệ trẻ như hắn sẽ không biết. Tâm của Nhấp Ly không khỏi nhảy lên. Thiên Vân Thần Tôn, đây chính là năm đại cự đầu của Vũ Thần Tông. Loại nhân vật số mã này, Nhấp Ly như thế nào không biết. Thiên Vân Thần Tôn là người của Vũ Thần Tông duy nhất trong năm đại cự đầu không tham gia tranh quyền. Nhưng mà kiếp trước khi Vũ Thần Tông phân liệt, Thiên Vân Thần Tôn căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Hơn nữa, thời điểm đó hắn đã già, tu vị cũng bắt đầu xuống dốc. Bất quá, Thiên Vân Thần Tôn vẫn là nhân vật hết sức quan trọng tại Vũ Thần Tông. Nếu như vị đại nhân kia ưa thích chữ của ta, ta nhất định làm hết sức giúp cho tôn giả có thể hoàn thành giao phó. Nhấp Ly có chút khom người nói, dù sao ta viết mấy chữ không mất bao nhiêu thời gian, xong liền đưa cho tôn giả. Đã tạ ý của ngươi, ta đích thân truyền đạt tới Thiên Vân Thần Tôn. Xích Mộc Tôn giả cảm kích nhìn Nhấp Ly. Thiên Vân Thần Tôn muốn xin chữ của Nhấp Ly, Xích Mộc Tôn giả không thể cự tuyệt. Nhưng lấy công chữ của đệ tử, Xích Mộc Tôn giả thật không có mặt mũi, chỉ có thể xoay sở 15 vạn linh thạch chuẩn bị mua chữ từ Nhấp Ly. Không nghĩ tới Nhấp Ly thống khoái như vậy nguyện ý đưa cho hắn không. Xích Mộc Tôn giả suy nghĩ một chút nói, ta cũng không thu không chữ của ngươi, có Thiên Vân Thần Tôn che chở, trong khoảng thời gian tương lai tới, ngươi tại Tiên Linh Viện này ít nhất không cần lo lắng những thế gia khác tạo áp lực. Nghe được lời Xích Mộc Tôn giả, trong lòng Nhấp Ly có chút vui vẻ. Phần đại lễ này so sánh với 15 vạn linh thạch thì có giá trị hơn nhiều. Vậy thì đã tạ tôn giả rồi.